Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 907, cái kế tiếp thế giới. Chờ đã, đừng như vậy, Trác hô to, tay phải nhanh chóng theo, đè hướng mình huyệt thái dương, nỗ lực thông qua trực tiếp khống chế Diệp Thiên Hồ thân thể đến đình chỉ này điên cuồng hành vi. Nhưng mà hắn tiếng nói chưa lạc, tiếng súng lần thứ hai vang lên, kinh ngạc biểu hiện ở Trác trên mặt hiện lên. Nguyên lai này thương thứ hai mục tiêu không phải Magneto, mà là chính bản thân hắn. Phẫn nộ cùng lo lắng đầy rẫy Magneto hai mắt, giống như đã từng quen biết một màn lần thứ hai kêu gọi trong lòng không muốn vang lên thống khổ. Hồi ức, hầu như là theo bản năng, năng lực bạo phát. Đối với kim loại khống chế khóa chặt cái kia viên cấp tốc đầu đạn, đem hết toàn lực để đầu đạn tốc độ cắt giảm, đình chỉ, Trác cả người cứng lại rồi, hơi nhiệt độ nóng bỏng từ mi tâm của hắn truyền đến. Cái kia viên đầu đạn đứng ở khoảng cách hắn mi tâm không đủ 1 cm vị trí. Lần này đúng là thành công, chẳng lẽ nói Trác giáo sư so với chính ngươi càng quan trọng? Diệp Thiên Hồ cười nói một câu, sau đó cây súng lục ném cho sắc mặt âm trầm Magneto. Cái kia viên đầu đạn từ Trác trước mặt rời, trôi nổi ở Magneto cùng Diệp Thiên Hồ trong lúc đó. Magneto nói một cách lạnh lùng, cho ta một cái không lý do giết ngươi, ngươi giết không được ta. Đây chính là lý do, Diệp Thiên Hồ dễ dàng nói rằng. Vô hình đối kháng lấy cái kia viên nho nhỏ đầu đạn vì là sân khấu mà triển khai. Magneto năng lực khống chế đầu đạn trôi nổi, nhưng mà ở Diệp Thiên Hồ tiếng nói rơi xuống thời điểm. Hắn mẫn cảm địa nhận ra được một luồng lực lượng mới chính đang cướp đoạt đầu đạn quyền khống chế. Phảng phất là một cái bàn tay vô hình nắm lấy đầu đạn. Đang cùng hắn cướp giật, trên mặt mang tới nghiêm túc. Magneto tương đối châm phong gia tăng năng lực của mình phóng thích. Nỗ lực để đầu đạn duy trì ở chỗ cũ, nhưng mà chỉ là ở nơi đó dừng lại mấy giây sau khi. Đầu đạn ở ba ánh mắt của người bên trong, một chút hướng về Diệp Thiên Hồ trách đi, đưa tay nắm cái viên này đã gần ngay trước mắt đầu đạn. Diệp Thiên Hồ nói với Magneto, kịch liệt tâm tình có lợi cho năng lực hiệu quả, bi thương. Phẫn nộ, ôn nhu hoặc là căng thẳng chờ chút, mà những tâm tình này bên trong, phẫn nộ dễ dàng nhất bị lợi dụng. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ đem đầu đạn ném cho Magneto. Magneto rất mạnh mẽ, nhưng mỗi người đều có một đoạn quá trình lớn lên. Lúc này Magneto, xa kém xa cùng sau đó cái kia cả ngày làm cái cảnh tượng hoành tráng chính mình so với. Không có sử dụng năng lực. Giơ tay tiếp được đầu đạn, Magneto cảm thụ đầu đạn biến mất rất nhiều nhiệt độ, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Vì lẽ đó, ngươi để ta sử dụng phẫn nộ đến tăng cường năng lực của mình. Nhưng như vậy sẽ để hắn mỗi lần đều tới gần tuyệt cảnh. Diệp Thiên Hồ vẫn không trả lời, Trác liền nghiêm túc nói rằng, điểm này ta tán đồng. Phẫn nộ loại tâm tình này tuy rằng thường thường rất mãnh liệt, nhưng cũng rất khó khống chế. Diệp Thiên Hồ nói rằng, ngươi làm như thế nào? Magneto có thể sẽ không như thế nhanh liền quên. Viên đạn đầu tiên khống chế hắn thất bại, nếu như không phải là bị ngoại lực dừng lại, hắn hiện tại đã mất đi đứng ở chỗ này nói chuyện tiền đề. Mà ở vừa vô hình nhố sức bên trong, hắn lại một lần nữa thất bại. Huấn luyện cùng chăm chú, Diệp Thiên Hồ chỉ trán của mình, nói, kịch liệt tâm tình xác thực có thể kích thích năng lực. Thế nhưng ta không tôn sùng như vậy, trong mắt của ta, bình tĩnh cùng chăm chú càng quan trọng. Nói, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía xa xa cái kia to lớn ăng tần trào. Trọng lượng lấy trọng tải đơn vị ăng tần trào dưới sự khống chế của hắn chậm rãi chuyển động. Magneto nhìn hai tay của mình, trầm mặc lại, hắn hiện tại không làm được loại trình độ này khống chế. ta nhất định phải thừa nhận, nói riêng về năng lực khống chế, ngươi nắm giữ so với hiện tại ta càng mạnh hơn tiềm lực. Nhưng hiện tại còn chỉ là tiềm lực. Diệp Thiên Hồ cười nói, ngươi chỉ là cần phải không ngừng luyện tập. Mãnh liệt tâm tình là một loại thủ đoạn, nhưng cũng chỉ có thể làm một từng chồng độ thủ đoạn. Mục đích cuối cùng là ở bình tĩnh dưới tình huống tự do vận dụng năng lực của mình. Năng lực khống chế, mà không phải là bị năng lực khống chế. Chờ đã, ngươi không phải người đột biến. Chắc lúc này mới bỗng nhiên ý thức được cái gì. Diệp Thiên Hồ năng lực suýt chút nữa để hắn quên điểm này. Nhưng kỳ thực, chắc có thể không thông qua biểu tượng phân chia người đột biến, mà là thông qua sóng não. Gật gù, Diệp Thiên Hồ cười nói, rất kinh ngạc đúng không? Nhưng cũng không phải chỉ có người đột biến mới gặp ủng có năng lực. Chắc suy tư một chút, nói rằng, ngươi là ta nhìn thấy. Cái thứ nhất không phải người đột biến mà cụ người có năng lực. Vậy thì hỗ trợ không cần nói cho những người khác. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai nói rằng, như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía kiến trúc chủ đạo bên kia. Trước tiếng súng đã kinh động bên trong người đột biến, bọn hắn bây giờ chính nằm ngoài trước cửa sổ nỗ lực nhìn nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Trác Trùng bọn họ vung vung tay, ra hiệu bọn họ trở lại. Những người đột biến quả nhiên toàn đều nghe lời địa biến mất ở trước cửa sổ. Chỉ là mấy giây sau khi, lại từng cái từ nơi nào lộ đầu. Trác từ bỏ đem bọn họ chạy trở về ý nghĩ, nói với Diệp Thiên Hồ, ngươi tới nơi này, lẽ nào là chuyên môn chỉ đạo hắn làm sao sử dụng năng lực? Không phải, chỉ là đơn thuần muốn nhận thức một chút các ngươi. Giáo sư X cùng Magneto, người đột biến thế giới, hai vị nhân vật truyện kỳ. Đương nhiên, ta nói chính là tương lai. Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ nói với Magneto, giúp một chuyện, đợi được ngươi có một ngày mang theo cái kia mũ giáp thời điểm. Tuyệt đối đừng ở phía trên làm cái gì trang sức, cũng không muốn đồ thành màu đỏ, như vậy rất ngốc. Cái gì? Magneto bất minh sở dĩ. Không lâu sau ngươi sẽ biết. Diệp Thiên Hồ tiếp theo nói với Trác. Trác giáo sư, nếu như sau đó một ngày kia, ngươi chuẩn bị đem nơi này biến thành một tòa người đột biến trường học thời điểm. Nếu như có thể mà nói, cho ta lưu một cái giáo sư tiêu chuẩn. Hả, ngươi đối với giáo dục sự nghiệp rất có hứng thú sao? Trác hỏi, có thể nói như thế. Diệp Thiên Hồ nói rằng, thấy cũng đã gặp qua, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Sau đó gặp lại, dứt lời, Diệp Thiên Hồ trùng bọn họ gật đầu ra hiệu một cái. Trong nháy mắt biến mất ở nơi này, Magneto cùng Trác hai mặt nhìn nhau, trầm mặc một hồi sau khi nói rằng, nghe ý tứ của hắn, hắn có thể đoán trước tương lai sao? Trác lắc đầu một cái, nói, ta không biết. Ở tại bọn hắn lúc nói chuyện, Diệp Thiên Hồ đã trở lại sinh hóa thế giới, đem vừa hái được giáo sư X cùng Magneto tiêu bản gen bỏ vào hắn vật nguy hiểm phòng thu gom bên. Trong, năng lực của bọn họ mạnh mẽ quá đáng, tạm thời vẫn là không nên vào hành nghiên cứu cho thỏa đáng. Trước tiên chờ phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học nắm những người khá là đơn giản năng lực luyện tay nghề một chút lại nói. Còn lại mấy cái bên kia sự cũng không phải tùy tính mà làm, thuận tiện cho sau này lưu cái lời dẫn. Mục đích tự nhiên vẫn là Phoenix. Tương lai tử chiến đến cùng thời gian điểm đã chứng minh, giáo sư X nhằm vào Phoenix phương thức giáo dục cũng không có kết quả tốt. Hắn lựa chọn áp chế Phoenix thực lực, loại này tương tự với phong ấn phương thức, kết quả trái lại dẫn đến sau đó Phoenix xuất hiện hai mặt, hướng dẫn Dark Phoenix xuất hiện. Vì lẽ đó, Diệp Thiên Hồ muốn đích thân thử một chút đối với Phoenix giáo dục. Bất kể nói thế nào, khẳng định so với biến thành Dark Phoenix sau đó bị giết chết thân thiết. Có điều cái kia đều là chuyện sau này, chăm chú ở trước mắt, dám khắp cả X-Men. trận chiến đầu tiên nội dung vở kịch điểm. Hắn không phí khí lực gì cùng thời gian liền hoàn thành rồi. Cũng lười làm cái gì dừng lại, mà là lựa gọn trực tiếp tiến vào cái kế tiếp thế giới điện ảnh. Đó là một cái hắn đã từng đi qua thế giới, lại một lần nữa mở ra. Bên trong có rất nhiều đối với hắn mà nói rất vật có giá trị. Tỉ như, hai chiếc có thể thực hiện vượt qua không gian đi phi thuyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.